Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện Chuyên Một Dòng Chuyện Đêm Khuya. Và đến với nghiện truyện của ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe với Hồng Nhung tập tiếp theo của bộ truyện Dài Kỳ được viết bởi tác giả Bùi Ngọc Phúc có tựa đề Ảo Ảnh Tình Yêu. Và ngày hôm nay sẽ là ngày phát sóng tập thứ tư của bộ truyện này. Sau khi nghe xong, quý vị đừng quên bấm like, follow, đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục lắng nghe những tập tiếp theo của bộ truyện sẽ được phát sóng vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ, không chần chừ gì nữa, mời quý vị chúng ta đến ngay với tập 4 rất hấp dẫn của câu chuyện. Bài hát đã hết từ lâu, nhưng ông Tân vẫn cảm giác như tiếng hát của cô ca sĩ còn vang vọng quanh đây. Bà giúp việc gõ nhẹ vào cánh cửa. Được phép của ông chủ, bà bước vào thông báo cho ông biết, người lái xe đã sẵn sàng đưa ông tới chỗ hẹn theo lịch làm việc. Vừa nhìn thấy ông chủ lịch lãm trong bộ vest sẫm màu, người lái xe đã nhanh nhẹn mở cửa xe, để vị chủ nhân vào. Con xe Chrysler 300 vừa lăn bánh, rời khỏi ngôi biệt thự, người lái xe đã thông báo ngay. Cô Hạ Vi hẹn ăn trưa với anh lúc 11 giờ 15 phút tại nhà hàng Sóng Hồ Tây, ngay chỗ Nguyễn Đình Thi. Ông Tân chép miệng nói với người lái xe thân tín của mình. Chắc nó mở tiệc hồng môn để xin tiền thôi. Nếu không, chắc nó cũng không nhọc công đến như thế đâu. Con xe sang chậm chậm trên con phố đẹp nhất của Hồ Tây. Biết tính ông chủ nên người lái xe đã chủ động hạ kính xe xuống trông Tân ngắm cảnh. Vừa thấy bóng Hà Vi đang đứng ngay trước một nhà hàng có dáng vẻ bồn chồn, ông Tân nói với người lái xe. Nhìn cái điều bộ nó thế kia, tôi tin chắc hôm nay phải chuyển khoản mớ tiền. Câu nói còn chưa dứt, một cơn gió lốc từ Hồ Tây thổi tới. Gió và bụi bay mù mịt khiến cho chiếc váy mỏng của Hà Vi đang mặc bị tốc ngược lên. Chiếc quần lót ren đỏ bỗng nổi bật giữa cơn giông. Ông Tân ấn nút cho cửa xe kéo lên để tránh gió. Vừa thoáng nhìn thấy hình ảnh nhạy cảm đó, ông chỉ buông đúng một câu. Lại xì líp đỏ, ý như cái con mẹ nó ngày xưa. Đúng là mẹ nào con đấy. Thịnh ngửa cổ uống nốt cốc rượu rồi liếc nhìn đồng hồ. Thấy không còn sớm, Thịnh đưa cho Hinh còi một phong bì tiền rồi nói. Thôi, cậu mua vé máy bay vào Sài Gòn đi. Với tài năng và tay nghề của cậu, nếu chỉ làm mấy việc vặt nó phí phạm ra. Chia tay cậu bản thân, Thịnh lái xe quay về căn hộ bên khu Việt Hưng. Buổi tối mát trời nên Thịnh tắt điều hòa, hạ kính xe xuống. Vừa lái xe, Thịnh vừa mơ màng theo giai điệu của bản nhạc yêu thích. Chỉ đến khi có tiếng va chạm mạnh, lúc này Thịnh mới giật mình đạp phanh xe. Tiếng xe phanh gấp, vang lên dọn người, khiến Thịnh choàng tỉnh giấc. Phải mất một lúc định thần, Thịnh mới biết mình vừa trải qua cơn ác mộng như mọi lần. Lúc này chưa đến 6 giờ sáng, nhưng ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ trên cao khiến Thịnh không ngủ được. Trong buổi ban mai, mọi thứ dường như có một nguồn năng lượng mới khi vừa bước ra khỏi màn đêm. Thịnh ngồi tựa lưng vào tường, nhìn ra ngoài. Khoảng không gian trước mặt, cảnh vật không thay đổi, ngoài bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng xóa đang lững lờ trôi ngang song cửa. Hôm nào may mắn Thịnh sẽ nhìn thấy một đàn chim trời bay ngang qua. Hoặc có khi chỉ là những cánh chim lẻ loi giữa bầu trời lộng gió. Nhiều lúc Thịnh lại thèm được như chim. Dù sao thì được sống tự do tự tại vẫn là niềm khao khát cháy bỏng. Thịnh luôn cảm thấy ân hận khi lái xe lại có chút men rượu nên đã chợp mắt một lúc. Có lẽ thời gian Thịnh ngủ thiếp đi không quá một phút. Nhưng một phút nghiệt ngã đó cũng khiến cho Thịnh cán chết hai mẹ con đang chở nhau về nhà. Tiếng ngáy của lão thóng đưa Thịnh trở về với thực tại. Giá như không gian buổi sớm không có tiếng ngáy như kéo bể của lão thóng thì sẽ thinh lặng và đẹp biết bao. Thịnh nghĩ vậy mà cảm thấy ngào ngán. Lão thóng sau khi ngủ một giấc dài, lúc này mới hé mắt nhìn Thịnh rồi là bào chửi. Mẹ kiếp, mày đúng là cái loại thân làm tội đời. Cả đêm có giấc ngủ mà còn lọ mọ. Sáng sớm ngồi ngắm mây với gió để làm cái gì? Đã ăn hai cái Tết ở trong này rồi vẫn không quen à? phải quên hết đi mà sống, và hy vọng ngài trở về. Thịnh im lặng, không buồn đáp lại. Kể ra lão nói cũng đúng, với cái án tù 7 năm dành cho Thịnh cũng không phải là quá dài, trong khi lão Thoáng đang phải mang cái án 20 năm dài đằng đẵng. Tiếng bước chân quen thuộc, kèm theo đó là tiếng mở cửa khóa lách cách. Người cán bộ quản giáo sau khi quan sát khắp buồng giam liền thông báo: Phạm nhân Hà, Tiến, Cường, Thịnh chuẩn bị ra gặp người nhà. Lão Thoáng nghe không thấy quản giáo gọi tên mình, khuôn mặt vốn thể hiện sự bất cần bỗng trở nên đăm chiêu. Lão khẽ nói với Thịnh: Mày vẫn có người quan tâm thăm nuôi, vậy là tốt rồi. Tao đã xác định ngay từ khi bước vào đây là cái diện thứ cố vô thần. Con đường từ buồng giam ra đến nhà thăm nuôi không xa. Thịnh vừa đi vừa hồi hộp, bởi vì đây là lần đầu tiên có người nhà đến thăm mình ở trại. Kể từ ngày tòa tuyên án, thấm thoát thời gian ở trong tù của Thịnh cũng được gần 2 năm. Có lẽ là người có nhiều kinh nghiệm, nên chỉ cần nghe tiếng bước chân có phần hơi gấp gáp của Thịnh, người quản giáo liền ôn tồn nhắc: Cứ bình tĩnh, không việc gì phải vội vàng thế. Thịnh nghe xong vội ghềm bước chân lại, miệng khá trả lời: Vâng, em biết rồi thưa cán bộ. Dưới những rằng nhãn sai chữ quả, bóng những người tù bước đi một cách trật tự và lặng lẽ. Cánh đồng lúa phía trước trại giam ánh lên như một tấm khảm vàng rực. Những ngọn núi phía xa xa in hình nền trời trên xanh. Khung cảnh không khác gì một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Hà Anh vừa ăn sáng vừa dạy con trai tập tô màu và vẽ. Khác với việc học chữ tương đối vất vả với cô Thóc, riêng việc vẽ tranh và hát tiếng Anh theo chương trình trên TV lại khiến cô Thóc khá hào hứng và tập trung. Cứ vẽ được một vài hình, cô Thóc lại chạy tới đưa cho Hà Anh xem với Hà Mỹ khoe. Lần nào xem xong bức tranh được tô màu vẫn còn lem nhem, Hà Anh cũng khen nức nở: Con trai của mẹ giỏi quá, nhìn hình con vẽ là mẹ thấy hạnh phúc rồi. Nhận được lời khen của mẹ, cô Thóc sung sướng cầm bức tranh chạy ra bàn để vẽ tiếp. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, Hà Anh gọi cô Thóc ra ôm hôn tạm biệt rồi cô đi công chuyện. Thế bà giúp việc dọn dẹp nhà cửa xong, Hà Anh liền căn dặn: Chút nữa bà đưa cháu đến lớp, bà nhớ dặn cô giáo nhắc bạn trai bên cạnh không được cào vào mặt cô Thóc nhé. Bà cứ nói rõ, do mọi khi thằng bé về nhà mặt mũi trên tay có nhiều vết cào, nên mẹ cô Thóc coi camera rồi phát hiện ra. Trên đường về quán bar, Hà Anh thấy chùa quán sứ tấp nập hơn mọi ngày. Đoạn đường ngang qua cổng chùa bỗng ùn tắc một hàng dài xe ô tô và xe máy. Đến lúc này Hà Anh mới chợt nhớ, hôm nay là mùng 1. Tháng chút ngần ngừ, cô liền chuyển hướng để đi phủ Tây Hồ làm lễ. Kể từ ngày đón cô Thóc về nuôi, Hà Anh tự nhiên có niềm tin mãnh liệt vào các đấng thần linh. Cô chăm đi lễ và chịu khó làm từ thiện nhiều hơn trước. Người ta nói có thờ có thiêng quả không sai. Công việc làm ăn của Hà Anh đúng như mọi người thán phục. Ai cũng thấy cô sở đâu cũng ra tiền, rồi sau đó chính tiền lại đẻ ra tiền. Gần trưa khi quay về quán bar, cô đã thấy con may bách đậu xe ngay trước cửa. Khi bước chân vào bên trong, Hà Anh ngửi thấy mùi xì gà quen thuộc của vị khách quen. Đợi cho vị khách nhấp môi thưởng thức ly cocktail, lúc này Hà Anh mới lên tiếng: Bao năm rồi, nhưng ông chủ Tân vẫn luôn giữ được phong độ. Đúng là đẳng cấp thật sự. Nhiều bạn trẻ bây giờ còn phải chạy dài cũng không theo kịp. Vị khách đại gia đang ngồi thư giãn không ai khác chính là ông Tân. Sau khi nheo mắt nhìn Hà Anh một cách tinh quái, ông Tân mới điềm đạm nói: Tôi thuộc cái thế hệ hết thời rồi. Cách đây vài năm, có ai mà ngờ được cái cô sinh viên quê mùa lại trở thành bà chủ như ngày hôm nay. Nếu mà giới trẻ muốn học tập, chắc phải tìm đến bà chủ Hà Anh. Sau vài câu xã giao đưa đẩy, Hà Anh và ông Tân bắt đầu vào việc chính. Để tiết kiệm thời gian, Hà Anh dùng bữa trưa với ông Tân và cùng thống nhất với nhau về những lô hàng sắp nhập. Nhìn hai người cụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một cặp tình nhân hoàn hảo. So với những người đàn ông ngoài 60 tuổi, quả thật nhìn ông Tân vẫn rất phong độ. Còn Hà Anh đã thay ra đổi thịt, khác hẳn với thời sinh viên. ở cô toát lên một vẻ đẹp mặn mà của gái một con và đang ở cái độ chín của người đàn bà. Sắc đẹp và sự quyến rũ cùng với trí thông minh, tất cả đủ để cô hạ gục nhiều đối thủ sừng sỏ trên thương trường. Con phố này không khác gì khung cảnh bên châu Âu. Chính vì vậy, dù mới khai trương, nhưng quán bar luôn tấp nập khách ra vào, đặc biệt là khách nước ngoài. Những ngày cuối tuần, nếu không đến sớm thì sẽ không còn chỗ. Có lẽ bên cạnh đầu óc nhạy bén trong kinh doanh, chính cái sự lãng mạn đã giúp cho Hà Anh có những quyết định sáng suốt, điển hình như việc chọn thuê địa điểm này để mở quán bar. Hà Anh khẽ chạm cốc với ông Tân, rồi nhẹ nhàng nói như tâm sự với chính mình. Kể ra tôi với ông cũng có nhiều duyên nợ và ân oán với nhau. Tuy nhiên, việc dám bỏ qua tất cả hận thù để hợp tác làm ăn lại khiến chúng ta đổi thù thành bạn. Ông Tân khẽ gật gù như tán thưởng. Dù sao, việc chung vốn với Hà Anh để mở một chuỗi các quán bar cũng là nước cờ mạo hiểm. Nó có thể khiến cho cả hai giàu hơn nữa, nhưng cũng có thể trắng tay chỉ sau một đêm. Chính việc Hà Anh chủ động cung cấp thông tin về hình ảnh ăn chơi của Thịnh khi xưa, vô hình chung đã khiến ông Tân chọn cô là đối tác làm ăn. Buổi trưa gần kết thúc, ông Tân như chợt nhớ ra điều gì, liền bột miệng hỏi. À, cô Thóc đợt này có khỏe không? Hôm nay tôi đi vội quá, nên là chưa kịp mua quà gì cho nó. Là những người nhạy cảm, nên vừa nghe nhắc đến con mình, Hà Anh hiểu ý ngay. Cô mở chiếc túi Hermes Birkin, lấy ra mấy cọc tiền để trước mặt ông Tân rồi nói. Ông nhắc đến thằng cô nên tôi nhớ ra. Đây là số tiền còn lại, như thỏa thuận, phiền ông chuyển giúp cho người ta. Cô cần gì về khách sáo? Nếu rảnh thì chuyển khoản cho tôi cũng được. Miệng nói vậy, nhưng cọc tiền đã nằm gọn trong tay của ông. Là một người lọc lõi trên thương trường, chỉ cần liếc qua mấy cọc tiền là ông Tân biết rõ tổng số tiền là bao nhiêu. Chưa bao giờ ông phải ngồi đếm cho mình. Trái ngược với buổi trưa nắng nóng, đầu giờ chiều trời đã nổi cơn giông khiến mây đen kéo đến. Những cơn gió lạnh mang theo cả hơi nước xuất hiện. Rất nhanh sau đó là trận mưa như chút nước. Hạ Anh cầm ô che cho ông Tân ra tận chỗ đậu xe máy bách. Trước khi chui vào trong xe, ông Tân nói to với Hà Anh trong tiếng sấm chớp ầm ầm. Nếu khôn ngoan, cô ấy rút số tiền chuyển dần vào Sài Gòn khi còn chưa muộn. Tiếng sét nổ kinh hoàng khiến cho câu nói như bị xé tan trong cơn mưa rồng vậy. Con xe nhanh chóng mất hút trong cơn mưa ngày một nặng ngàn. Thỉnh bước vào phòng thăm nuôi, thoáng nhìn qua ô kính đã thấy mẹ mình đang ngồi đợi với nét mặt căng thẳng xen lẫn âu lo. Thỉnh khẽ hỏi nhỏ. Bố mẹ già này có khỏe không? Từ nhà mình vào tận đây thăm con xa quá, lần sau mẹ không cần vất vả như vậy. Bà Siêm ngắm con trai qua ô kính. So với hồi ra tòa, con trai bà có đen hơn nhưng vẫn rắn giỏi. Bà sủi sủi nói với con. Bố mẹ còn mặt mũi nào mà quê nữa. Sau khi bán đủ mọi thứ để dồn tiền bồi thường cho nhà người ta, được người quen giới thiệu nên bố mẹ đã về Hà Nội làm việc và đợi ngày con ra tù. Bố mẹ về Hà Nội làm gì? Bà Siêm thật thà kể cho con trai mọi chuyện. Bố con xin làm bảo vệ tại quán bar. Dù sao ông ấy già rồi nên cũng khó ngủ. Quán bar đó hôm nào 2 giờ sáng mới đóng cửa. May mà bố con được chủ nuôi cơm và bố trí ăn ngủ tại đó. Mẹ xin làm giúp việc. Dù hồi đầu chưa quen, nhưng bây giờ cũng ổn rồi. Việc trông đứa trẻ cũng không quá vất vả. Hôm nay chính bà chủ đã lái xe đưa mẹ đến trại thăm con. Chứ mẹ là nước là cái, làm sao biết được đường. Mọi quà bánh cũng như tiền ký quỹ ở trại giam, chính bà chủ đã giúp mẹ làm thủ tục. Chắc sau khi kiểm tra số đồ tiếp tế, các giám thị sẽ chuyển cho con. Cuộc nói chuyện của hai mẹ con bất chợt bị ngắt quãng bởi tiếng sấm vang rền. Thịnh lo lắng nói với mẹ mình. Ở đây mưa rừng thì khiếp lắm. Chỉ chút nữa thôi, con đường trước mắt sẽ ngập nước. Có lẽ là mẹ nên thu xếp để về sớm đi. Thịnh đang định dặn mẹ mình tiếp, bất chợt khuôn mặt Thịnh sững lại. Bà Siêm nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của con khi thấy người quen bước vào. Bà liền vui vẻ giới thiệu. Đây là cô Hà Anh, chính là bà chủ mà mẹ đang làm giúp việc. Cô Hà Anh cũng là đồng hương Cao Bằng như mẹ con mình. Không buồn để ý đến khuôn mặt tái dài vì sửng sốt của Thịnh, sau khi trao đổi vui vẻ với mấy người giám thị, Hà Anh mỉm cười nói với bà Siêm. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, hai bác cháu mình quay về Hà Nội thôi. Đợi cho bà Siêm xách chiếc túi rách đang tất tả bước ra ngoài, Hà Anh cầm điện thoại nói nhỏ vừa đủ cho Thịnh nghe thấy. Tôi đã hứa những gì, tôi sẽ thực hiện cho bằng được. Cái loại người khốn nạn như anh, dù cũng sẽ sống không bằng chết. Bỏ mặc Thịnh đứng chất lẳng như từ hải phòng thăm nuôi, Hà Anh chậm rãi châm điếu Salem, rồi khoan khoái nhả khói về phía ô kính và quay gót bước đi. Cơn mưa rừng bắt đầu tuôn nước xối xả, cả một vùng rừng núi mưa trắng trời trắng đất. Thịnh ngửa mặt nhìn trời mà thấy cõi lòng tan nát. Mùa hạ đã chia tay, báo hiệu bằng những cơn gió se lạnh, đặc trưng của thời tiết giao mùa. Hà Nội đẹp nhất chính là mùa thu. Có lẽ vì vậy mà mùa thu đã đi vào thơ ca hội họa. Chính sắc vàng của thảm lá rơi đầy sân ngôi biệt thự cũng khiến cho ông Tân cảm thấy xao xuyến. Là một người đầu óc suốt ngày mải mê với kinh doanh, nhưng mùa thu quyến rũ làm cho ông sống chậm lại. Đứng trên ban công ngôi biệt thự sang trọng ngắm cảnh, thay vì vội đến một cuộc hẹn ăn sáng để bàn công việc, ông Tân quyết định nghe bản nhạc mà mình yêu thích. Gió thu của buổi sớm khiến thời tiết dễ chịu, ánh nắng không quá gay gắt, khiến ông Tân cảm thấy vô cùng thư thái. Buổi sáng nghe nhạc và ngắm cảnh sẽ hoàn hảo nếu không có tiếng còi xe ô tô ngay ngoài cổng. Từ trên cao ngó xuống thấy con xe Mini Cooper mạ chrome màu tím, ông Tân khẽ nhíu mày bước vào. Vừa châm lửa hút điếu xì gà hào hạng, ông Tân đã nghe rõ tiếng giày gõ lộp cộp ngoài cầu thang lát gỗ. Ông biết rõ chỉ có Hà Vi mới có cái thói quen không thèm cởi giày mà cứ đi thẳng vào tấm thảm quý trải dưới phòng khách hoặc bước lên trên các tầng trên này. Không một tiếng gõ cửa, Hà Vi xông thẳng vào phòng. Nhìn thấy ông Tân ngồi nghe nhạc và hút xì gà, Hà Vi liền tấm tắc khen. Dạo này con thấy bố cô gu thưởng thức đẳng cấp thật đấy. Xe ô tô cũng mới đổi, dàn loa cũng thay mới, còn hộp xì gà nhìn là biết loại đắt tiền rồi. Trả bù cho con, tiền kiếm được không đủ tiêu. Ông Tân chỉnh tiếng nhạc cho nhỏ sướng rồi thong thả nói. Bình thường cả tháng cũng không thấy con ló mặt đến đây, hôm nay mò đến sớm chắc là muốn xin tiền gấp. Hà Vi nhanh nhẹn chạy đến đấm lưng và xoa bóp vai cho ông Tân. Tranh thủ lúc ông Tân đang thư giãn, cô liền hỏi nhỏ. Con nghĩ kỹ rồi, muốn không phải người ta xin tiền của bố mãi, con sẽ phải tự mình đứng ra làm chủ một quán bar. Bố cân nhắc xem để con quản lý quán bar nào, con đảm bảo mọi thứ sẽ trôi chảy. Ngoài ra bố có thể cho con vay 3 tỷ được không? Bản nhạc vừa chấm dứt, căn phòng bỗng trở nên im lặng khiến cho tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo bên ngoài hành lang vọng vào rất rõ. Ông Tân bắt đầu thưởng thức chén trà sen thơm mát. Ông chưa buồn ngó đến bộ mặt của Hà Vi, dù con gái ông đang hồi hộp đợi câu trả lời. Ông Tân giảng giải cho con gái. Thưởng thức trà ngon cần nhất là sự tĩnh lặng nhưng sâu. Người thưởng trà cũng phải toát lên được cái thần thái ung dung tự tại. Nếu không đạt được những điều đó, tốt nhất là ra ngồi hàng trà đá vỉa hè như mọi người cho nó nhanh chóng và tiện lợi. Hỏi vay tiền nhưng lại bị nghe giảng về trà đạo, Hạ Vi kín đáo lấy tay che miệng để ngáp. Tuy nhiên câu hỏi bất ngờ của ông Tân khiến cô tỉnh cả người. Hình như con muốn hỏi vay bố 3 tỷ phải không? Thế bao giờ thì cần tiền? Chỉ đợi có vậy, Hà Vi sung sướng trình bày ngay lập tức. Sáng nay bố chuyển khoản cho con là tốt nhất, ngày mai cuối tuần con sợ bên ngân hàng không làm việc. Bố Trần xem bản kế hoạch đầu tư và kinh doanh của bọn con không à? Ông Tân nhíu mắt nhìn Hà Vi, rồi bắt đầu thủng thẳng nói từng câu một. Con nói là bọn con đầu tư làm ăn. Vậy là... con với cái thằng chuyên đi cá độ bóng đá cùng bàn bạc với nhau để cá độ bóng đá. Bố sợ số tiền 3 tỷ cũng như mối bỏ biển. Chắc con phải có phương án dự phòng. Không để cho con gái kịp trả lời, Ông Tân nhấp ngụm trà sen rồi hỏi ngay. Vậy số tiền hơn 4 tỷ do thằng Hào người yêu con, thằng Hinh Còi và thằng Thịnh khoáng của bố đã tiêu hết rồi à? Con tưởng vụ bày tiệc ở Hồ Tây rồi đánh thuốc mê bố không biết à? Mấy cái camera mà bạn thằng Thịnh vô hiệu hóa chỉ là cái đồ nghi binh thôi. Dù sao thằng Hinh Còi cũng xứng danh là chuyên gia mở két. Hà Vi ớ người vì quá bất ngờ. Cô không nghĩ bố mình lại nắm rõ kế hoạch như vậy. Biết chối cũng không được, Hà Vi vội lên tiếng thành mình. Con biết mình làm như vậy là sai rồi, nhưng đợt đó con kẹt tiền nên mới nghĩ quẩn như vậy. Ông Tân thản nhiên thưởng thức điếu xì gà. Nghe con gái trình bày xong, lúc này ông mới nhẹ nhàng phân tích. Thật ra cái số tiền hơn 4 tỷ trong két là của mẹ con để lại. Bố muốn con sẽ dùng cái số tiền đó vào việc có ích. Nhưng mà buồn một nỗi, chính con lại tự đi ăn trộm tiền của mình. Trước sự ngạc nhiên của Hà Vi, ông Tân tiếp tục nói. Đáng ra con được hưởng hết số tiền đó, nhưng vì nóng ruột nên con đã đưa rắn vào nhà. Vậy là số tiền đó bị chia 5 x 7 rồi. Thật là đáng tiếc. Mặc cho Hà Vi đứng chết lặng giữa căn phòng, ông Tân đứng lên rồi thong thả lên dây cót cho hơn 10 chiếc đồng hồ cổ được treo khắp căn phòng và bày trong tủ kính. Sau khi tắm cho đàn lợn sạch sẽ, Thịnh quay ra gánh nước tưới cho các luống rau. Nhìn khuôn mặt đầy tâm trạng của Thịnh, dù đang lo việc cuốc đất, nhưng lão Thóng vẫn hỏi nhỏ. Dạo này tao nhìn mặt mày u ám lắm, hai mày định trốn trại phải không? Thịnh gánh hai thùng nước đi ngang qua lão Thóng, vừa nghe xong đã rít lên qua kẽ răng. Ông đừng có ngồi đó mà nói bừa, chẳng may đến tai quản giáo lại nhục. Vốn là kẻ ra tù vào tội nhiều lần, nên chỉ nhìn thấy Thịnh có biểu hiện khác một chút, ngay lập tức lão Thóng đoán ngay là có vấn đề. Đợi lúc ngồi ăn trưa với lão Thóng, nhìn chăm chú vào mặt Thịnh rồi phán. Mày án 7 năm chắc chỉ tầm 5 năm đời tự do, đã vào trại gần 3 năm rồi, cố mà chấp hành nốt thời gian còn lại. Nhìn ra cái khoảng sân đầy nắng, lão Thóng khẽ thở dài và nói tiếp. Mày không như tao đi, mãi vẫn chưa thấy ngày về. Đêm hôm đó có lẽ là do khó ngủ, lão Thóng cũng thẫn thờ nhìn ánh trăng vàng vọt chiếu vào trong phòng giam. Thời gian này những phạm nhân khác đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày lao động. Lão Thóng khẽ hỏi Thịnh. Này, mày ngủ chưa? Nhận thấy Thịnh cũng đang thức như mình, lúc này lão mới ôn tồn và nói với Thịnh. Mẹ kiếp, nghe chuyện mày kể mà tao cũng khiếp. Kể ra con người yêu của mày cũng thuộc cái dạng quái thai, nó trả thù như thế đúng là khó mà nuốt trôi được nỗi nhục. Nhưng mà mày tin tao đi, ở đời cái gì cũng có nhân quả, nó đang tự tạo nghiệp cho mình đấy thôi. Mày mà điên tiết nghĩ quẩn, có khi lại trúng kế. Thôi, cố gắng cải tạo tốt để có ngày mà được tự do. Thịnh nằm im nghe lão Thóng nói, sau đó mới hỏi khẽ. Ông làm gì mà chịu án nặng vậy? 20 năm tù là hết đời người đấy. Được lời như cởi tấm lòng, lão Thắng bắt đầu kể lể. Tao lên Hà Nội làm thuê, hàng tháng tiền kiếm được đều gửi về cho vợ chăm mấy đứa con. Vậy mà ở nhà nó lại đi tàng tiệu với thằng khác. Khi được người làng mách tin, lúc đó tao bỏ hết công việc để về quê tìm gặp, giờ nói chuyện phải trái với cái thằng đấy cho ta nhẽ. Dù sao cũng là người trong họ ngoài làng với nhau. Chỉ đi gặp nói chuyện, vậy đã xảy ra chuyện gì khiến ông phải đi tù? Dự định là như vậy, nhưng mà khi gặp mặt cái thằng khốn đấy, không hiểu sao cứ nghĩ đến cái cảnh nó hì hục trên bụng vợ mình hàng đêm, tao không còn tỉnh táo để suy nghĩ thiệt hơn. Cũng tại ngay gần đó nó có cái búa của ai bỏ quên, vậy là tao cầm búa lên rồi phang thẳng vào đầu nó hơn 10 cái. Những gì sau đó không nói chắc mày cũng rõ. Bây giờ đợi được ngày ra tù chắc còn xa lắm. Lúc đó ta đã có cháu nội cháu ngoại đầy nhà rồi, cứ nghĩ đến cái cảnh ngày chúng nó lập gia đình. Nhưng mà ông bố vẫn ngồi trong tù, thật sự là tao rất đau lòng. Giữa đêm khuya thanh vắng, trong phòng giam chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu vào. Hai tù nhân một già một trẻ nằm chia sẻ những tâm tư về tương lai vô định. Khi ánh bình minh ló dạng, các tù nhân cũng bắt đầu tỉnh giấc. Đón đợi họ vẫn là những giờ lao động ở các xưởng mộc, xưởng may hay chăm sóc ruộng rau và dãi chuồng nuôi lợn. Lão Thóng căn dặn Thịnh một câu như chốt lại: "Mẹ kiếp, mày nghe tao đi. Sau này ra tù, hãy sống cho nó tử tế. Đừng có nghĩ đến cái chuyện trả thù làm cái gì cả." Ân oán mãi rồi lại quay vào đây. Lúc đó hối hận cũng muộn. Thịnh im lặng không nói, nhưng có lẽ giờ phút này Thịnh đã thấu hiểu sự khát khao những giây phút tự do. Nó đáng quý hơn mọi thứ trên đời. Thành phố đã lên đèn từ lâu. Trong lúc nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm hoặc cùng nhau coi tivi, ở nhiều nơi như vũ trường, quán bar, thời điểm đó bắt đầu sôi động. Về khuya sẽ xuất hiện nhiều nam thanh nữ tú. Bắt đầu một ngày mới cho đến khi trời gần sáng, con xe máy bách sang trọng dừng ngay lại trước quán bar nhỏ. Lúc này ô tô xe máy đã ken chật mọi chỗ. Hà Vi xuống xe bước vào bên trong. Có lẽ là do quá chú trọng đến cuộc gặp mặt với bà chủ quán bar, cô đã bỏ qua ánh mắt nhìn mình có vẻ ngỡ ngàng của người bảo vệ già. Tuy đang nhâm nhi ly cocktail, nhưng Hà Vi vẫn lướt nhìn Hà Anh với vẻ ganh tị. Mới có vài năm mà Hà Anh đã có nét đẹp quý phái, cùng với gu thẩm mỹ tinh tế trong việc phối đồ và các phụ kiện đi kèm. Đợi cho Hà Anh ngồi xuống cạnh mình, lúc này Hà Vi mới cao giọng nói: "Kể từ hôm nay, tôi sẽ thay mặt bố mình để cùng tham gia quản lý mấy quán bar. Tuy nhiên việc đầu tiên cần làm là tiến hành kiểm kê sổ sách đã. Mọi việc liên quan đến tiền bạc cần phân định rành rọi." Hà Anh hơi nheo mắt ngắm nhìn người vợ cũ của Thịnh rồi nhẹ nhàng nói: "Nếu Hà Vi cần ngay, tôi sẽ nói kế toán chuẩn bị sổ sách. Kể ra cũng mất nhiều thời gian đấy. Tôi nghĩ để buổi sáng khi quán bar chưa đón khách, chúng ta sẽ cùng kiểm kê mới hiệu quả." Hà Anh nói xong chợt nhận ra Hà Vi chính là cô gái mà mình đã gặp ở Phú Quốc năm nào. Nhưng lần đó cô này đi nghỉ mát với một cậu bạn chơi khác, chứ không phải là Thịnh. Thế Hà Anh đề xuất có lý, Hà Vi đành chấp thuận phương án đó. Trước khi rời đi, Hà Vi làm như vô tình hỏi Hà Anh: "Tôi nghe nói ngày xưa cô và Thịnh yêu nhau đậm sâu lắm à? Không biết dạo này hai người có thăm hỏi gì đến nhau không?" Hà Anh khẽ rít một hơi thuốc rồi thản nhiên nói: "Có những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu được." Hà Vi nghe xong liền vùng vằng bỏ đi. Cô biết là mình vừa gặp đối thủ xứng tầm. Chỉ có điều Hà Vi không hiểu nổi vì sao cái gái chồng hờ của mình lại dễ dàng rũ bỏ tình yêu với người phụ nữ giỏi giang như thế này. Vừa bước ra đến ngoài, chợt Hà Vi sững người lại. Đập vào mắt cô là hai người đàn ông lớn tuổi, không phân biệt sang hèn, đang ngồi uống trà với nhau dưới gốc bằng lăng. Bộ vest trắng sang trọng và đắt tiền của ông Tân nhìn đối lập hẳn với bộ bảo vệ màu xanh da trời rẻ tiền của ông Siêm. Nhưng mà không vì thế mà câu chuyện kém phần sôi nổi. Ngay khi bước xuống xe, ông Tân đã bất ngờ khi gặp lại ông thông gia trên danh nghĩa của mình. Thay vì bước vào trong quán bar, ông Tân đã cùng với ông Siêm ngồi uống trà và đàm đạo chuyện nhân tình thế thái. Sau những câu chuyện dù không đầu không cuối, nhưng ông Tân đã biết được tình hình hiện nay của vợ chồng ông Siêm. Đây cũng là dịp ông Siêm cảm ơn ông thông gia, vì trước ngày Thịnh ra tòa, ông Tân đã góp tiền cùng với gia đình ông Siêm để khắc phục hậu quả của vụ tai nạn giao thông. Trước khi chia tay nhau, ông Tân đã an ủi ông Siêm: "Anh cứ yên tâm, khi nào Thịnh ra tù về với gia đình, lúc đó tôi sẽ xem xét có thể giúp đỡ được cái gì không." Ngồi trên xe ô tô quay về biệt thự bên Long Biên, ông Tân trầm ngâm và nói với con gái: "Sự trả thù của Hà Anh quả là đáng sợ. Giờ nó sẽ mãi chìm trong ân oán không thoát ra được. Mấy tháng trước, chính bố khuyên nó rút vốn dần để chuyển vào đầu tư Trung Nam. Nhưng xem ra việc trả thù thằng Thịnh mới là mối bận tâm lớn nhất của nó. Nó lôi cả bố mẹ thằng Thịnh vào chuyện này là không nên, bởi vì họ đâu có lỗi gì. Vài năm sau khi thằng Thịnh ra tù, chúng nó chắc sẽ còn nhiều duyên nợ cần thanh toán." Hà Vi kể lại trung tâm buổi nói chuyện với Hà Anh. Cô tự đưa ra kết luận của riêng mình. Con thấy là Hà Anh có tố chất kinh doanh. Nếu không liều lĩnh sao dám mạo hiểm như vậy? Nhưng tiền đâu mà danh giàu thế nhỉ? Theo bố liệu cô ta có dính đến buôn lậu không? Tiền vốn ban đầu để khởi nghiệp có được từ việc bán đứa con vừa dứt tuột thẻ ra. Tuy nhiên lúc bán được 200 triệu, sau này cô ta phải bỏ ra hơn 3 tỷ để mua lại chính đứa con mình đã bán đi. Vậy nên nói cô này có đó kinh doanh là đúng. Nhưng mà nếu khen cô ta giỏi thì cũng chưa chắc. Sao bố biết được cái chuyện mua bán con của cô ta? Vì bố chính là cái người tham gia vào cả việc mua và bán của đứa trẻ đó. Hà Vi trợn mắt nhìn ông Tân đầy kinh ngạc. Tự dưng cô cảm thấy gã chồng hờ của mình thật là đáng thương. Ông Tân hạ kính để thưởng thức nốt điếu xì gà đã hút được một nửa. Ông khẽ nói nhỏ chỉ đủ để hai bố con nghe thấy. Còn vài điều bí mật trong chuyện đó, nhưng bố không thể nào tiết lộ được. Lau dọn nhà cửa xong, thấy đồng hồ chỉ đúng 4 giờ 30 phút chiều. Như một thói quen đã được lập trình sẵn, bà Siêm vội vàng chuẩn bị cho bữa tối. Khi chuông đồng hồ thong thả đánh 5 tiếng, bà liền rời khỏi căn hộ đi xuống dưới sảnh để đón cụ Thóc. Ngày nào cũng tầm 5 giờ 20 phút, ô tô của trường sẽ dừng bên kia đường. Lúc đó bà Siêm sẽ sang đón và dắt cụ Thóc về tắm giặt rồi ăn tối. Khác với mọi lần, cụ Thóc từ trên chiếc xe bước xuống với vẻ mặt không vui. Bà Siêm vội chạy lại xách hộ chiếc ba lô, rồi dắt tay cô cậu sang đường. Trên đường bà đi bà vừa hỏi chuyện. Hôm nay ở trường có gì vui kể bà nghe? Có được cô dẫn đi tham quan như tuần trước nữa hay không? Cô Thóc im lặng và không nói gì. Khi bước vào thang máy chỉ có hai bà cháu, lúc này cô cậu mới lên tiếng. Cháu không thích đi học nữa. Mặc cho bà Siêm gặng hỏi, cô cậu nhất quyết không trả lời. Cô Thóc tắm giặt xong cũng là lúc trời chạng vạng tối. Hai bà cháu ngồi ăn với nhau như mọi ngày, bởi vì mãi đến khuya Hà Anh mới từ quán bar trở về. Trong bữa ăn có lẽ không chịu được ấm ức. Lúc này cô Khóc bất chợt hỏi bà Siêm. Bà có biết bố cháu là ai không ạ? Bà Siêm lúng túng trước câu hỏi của thằng bé. Quả thật, từ ngày nhận lời về làm giúp việc và chăm sóc cho cô Thóc mấy năm vừa qua, bà chưa thấy một người đàn ông nào ghé qua căn hộ. Bà cũng chưa từng thấy Hà Anh nhắc đến chuyện đó. Không đợi bà Siêm trả lời, cô Thóc liền kể lại. Sáng nay trên lớp có bài viết tả về bố mình nhân ngày của cha. Tuy nhiên cô Thóc chưa từng gặp mặt bố, nên cô cậu để giấy trắng. Ngồi trong lớp học nhìn đám bạn say sưa viết về bố, lần đầu tiên cô cậu cảm thấy tủi thân vì thiệt thòi hơn các bạn. Ngay cô Khóc kể lể, bà Siêm cũng thấy tội nghiệp thằng bé. Dường như chưa hết buồn bực trong lòng, trước khi về phòng để làm bài tập, cô cậu nói với bà. Mẹ nói bố cháu chết lâu rồi, nhưng mà cháu cũng chưa từng được xem ảnh của bố, trong khi các bạn ở lớp đều có bố đưa đón hàng ngày. Bà Siêm chỉ biết dỗ dành và an ủi thằng bé. Cháu chỉ có học bài rồi nghỉ sớm. Sáng mai rảnh, bà sẽ tìm ảnh bố cho cháu nhé. Chắc mẹ cháu cất ở trên giá sách thôi. Được ngày về sớm, nhưng khi Hà Anh bước chân vào căn hộ cũng đã gần 12 giờ đêm. Cô mở cửa phòng cô Thóc, lặng lẽ ngắm nhìn cô cậu đang ngon giấc trên chiếc giường tầng. Dù chỉ có một mình, nhưng cô Thóc bắt mẹ mua cho mình chiếc giường tầng. Nếu mùa hè cô cậu sẽ ngủ tầng dưới, còn khi trời có gió heo may tràn về khiến thời tiết se lạnh, cô cậu lại leo lên tầng trên ngủ. Hà Anh tần ngần đứng ngắm con trai. Do công việc bận rộn nên cô chỉ có thể đưa con ra xe ô tô mỗi sáng. Sau một ngày làm việc trở về nhà cũng là lúc cô cậu đã ngon giấc. Chính vì muốn bù đắp cái sự thiệt thòi cho con, hai ngày cuối tuần dù bận rộn đến đâu, bao giờ Hà Anh cũng dành hết thời gian cho con. Thời gian nghỉ cuối tuần, hai mẹ con thường đưa nhau đi xem phim, đi đến các khu vui chơi để cô Thóc được chơi đùa vui vẻ. Ngày cô Thóc còn bé, nhiều lần hai mẹ con đi du lịch với nhau. Nhưng lúc đó Hà Anh bế con chỉ ra tiết ngoài khơi xa rồi nói: lớn lên con sẽ trở thành chàng trai mạnh mẽ. Lúc đó con sẽ vượt được ngàn trùng khơi để đến những chân trời mới. Cô khóc hồi đó, không hiểu hết những lời mẹ nói, nhưng mà cô cậu đã biết hỏi tại sao. Nhưng tại sao mẹ con mình không đi máy bay cho nhanh hả mẹ? Đứng ngắm con hồi lâu, thế không còn sớm nữa, nên Hà Anh về phòng của cô để tắm rồi đi ngủ. Khi mà cánh cửa phòng khép lại, đến lúc này cô mới cảm nhận được sự cô đơn mà mình phải đối diện hàng đêm. Hà Anh đưa cô Thóc ra đón xe của trường. Như thường lệ, cô cậu hôn vào má của mẹ thay lời tạm biệt. Buổi sáng là khoảng thời gian mà Hà Anh được thư thái và rảnh rỗi nhất. Hầu như cô chỉ ngồi đọc sách hoặc đi shopping một mình, bởi vì số bạn bè thân thiết có thể tâm sự được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đợi cho Hà Anh ngồi ăn sáng, lúc này bà Siêm mới từ tốn kể lại chuyện của cô Thóc hôm qua. Chỉ nghĩ đến những thắc mắc của con về người bố chưa biết mặt của mình, tự dưng Hà Anh lại thấy chạnh lòng. Cô ngồi thường người ra vì cảm thấy bất ngờ. Công việc bận rộn đã cuốn cô đi, mà không để ý rằng con trai đã bắt đầu lớn. Lứa tuổi này, nó cần một bờ vai của một người đàn ông, nó gọi là bố. Có những lúc Hà Anh đã thoáng nghĩ về người chồng tương lai của mình, nhưng rồi công việc tại mấy quán bar đã ngốn hết thời gian của cô. Bà Siêm lặng lẽ thu dọn bàn ăn. Sau mấy lần cứ định nói rồi lại thôi, cuối cùng bà cũng đánh bạo thưa chuyện với Hà Anh. Tôi định làm hết năm nay, rồi xin phép cô cho tôi nghỉ. Dù sao thì cô Thóc cũng đi học đến chiều mới về. Tôi ngồi một mình trong nhà cả ngày, cảm thấy tù túng quá. Hà Anh ngạc nhiên hỏi bà Diêm. Bà về quê làm gì? Ở đây không tốt hơn sao? Việc nhà cũng chỉ có trường đó thôi. Hay là cô Thóc nó nói gì làm bà buồn? Bà Siêm đan hai tay vào nhau rồi trình bày kỹ hơn. Không phải đâu cô. Thằng cô Thóc nó rất ngoan và chịu khó nghe lời. Nhưng mà chẳng giấu gì cô, sang năm thằng Thịnh nhà tôi được ra tù. Nếu nó về mà thấy cảnh bố mẹ tứ tán mỗi người một nơi, tôi sợ nó lại nghĩ quẩn. Thôi thì đến Tết, hai vợ chồng tôi cùng thu xếp về quê. Tôi và ông ấy sẽ nuôi gà trồng rau để đợi con về. Hàng xóm ngày trước cũng bàn tán này nọ, nhưng nói mãi cũng chán rồi. Hà Anh không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến như vậy. Mới ngày nào cô giành được quyền làm chủ quán bar từ tay Thịnh, vậy mà cũng đã 5 năm trôi qua. Trước lời đề nghị hợp tình hợp lý của bà Siêm, sau khi cân nhắc hồi lâu, Hà Anh khẽ nói. Vâng, thế cứ thống nhất như vậy. Bà cứ chuyên tâm chăm sóc cô Thóc từ nay đến ngày ông công táo. Lúc đó sẽ có người đánh xe đưa ông bà về thần quê. Bà Siêm dấu dít cảm ơn cô chủ. Chút nữa đợi Hà Anh rời căn hộ đi làm, bà sẽ gọi điện báo tin vui cho chồng. Dù sao việc bà và ông Siêm phải sống cảnh vợ chồng ngâu trong khi đứa con trai duy nhất đang thụ án tù cũng khiến cho bà cảm thấy đau lòng. Đúng 9 giờ sáng, Hà Anh đã đi cà phê theo lịch hẹn với bạn. Còn lại một mình trong căn hộ 3 phòng ngủ rộng rãi, bà Siêm lại bắt tay và dọn dẹp nhà cửa. Chợt nhớ tới lời hứa với cô Thóc chiều qua, bà Siêm dỡ hết tủ sách để lau bụi và tìm ảnh bố của thằng bé. Và những ngày tháng chạp khi năm mới đã cận kề, đường phố Sài Gòn dường như tấp nập hơn, mặc dù bình thường nó đã là khu đô thị sôi động nhất rồi. Nhiều chợ hoa tự phát đã xuất hiện trên mọi ngả đường, hàng trăm chậu hoa kiểng, mà nhiều nhất vẫn là các chậu cúc đại đóa, các chậu mai vàng ồ ạt xuống phố. Trái ngược với không khí xe lạnh ngoài Bắc, những ngày cận Tết cũng là đỉnh điểm của mùa khô, nên cái nắng, cái gió của phương Nam khiến cho không khí Tết mang đặc trưng riêng của nó. Đối với những người sống về đêm như Hà Vi, việc mải miết bơi dọc vào buổi sáng cũng là một việc lạ. Trong bộ bikini sẫm màu làm tôn làn da được tắm trắng thường xuyên của cô, nhìn cô có vẻ đẹp không khác mấy cô người mẫu. Dù thường xuyên thức đêm, nhưng mà Hà Vi cũng là người chịu khó đi spa để chăm sóc sắc đẹp, nên vóc dáng cân đối kèm theo làn da trắng đã hút hồn cánh mày râu. Trong đó không thiếu những vị đại gia hay công tử, còn nhà quan chức. Kể từ ngày chia tay tên người yêu chỉ được cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, Hà Vi đã rút ra được nhiều bài học cho mình. Cô biết sắc đẹp không thể tồn tại mãi với thời gian. Thay vì cung phụng tiền bạc và tuổi trẻ cho kẻ vô tích sự đó, Hà Vi bắt đầu tìm kiếm cho mình một tình yêu mang tính bền vững hơn. Lúc ánh nắng đã ngập tràn bể bơi trên tầng 3 của tòa nhà, Hà Vi bắt đầu lên bờ tắm tráng rồi đi lên căn hộ tầng 32. Ông Tân đang chuẩn bị đi gặp một đối tác làm ăn quan trọng. Khác với mọi ngày, chỉ ăn vặt đồ thoáng mát, hôm nay dù thời tiết oi bức nhưng ông vẫn khoác lên mình bộ vest tuxedo màu trắng lịch lãm và sang trọng. Có lẽ là muốn tạo ấn tượng với người cần gặp. Ông đã cân nhắc hồi lâu mới chọn được chiếc đồng hồ ưng ý trong số hàng tá hết đồng hồ đắt tiền của mình. Đi kèm với đồng hồ là nhẫn kim cương cùng một số phụ kiện đắt tiền khác. Trong tiếng nhạc và lời bài hát quen thuộc, ông Tân cảm thấy hài lòng với những gì mà bản thân vừa lựa chọn. Kìa phồn hoa còn đó, những con đường buồn vui lộng gió, những ân tình chìm trong lòng phố, cũng theo hư không mà đi. Đang mải ngắm vuốt trước gương và xịt một chút nước hoa, bất chợt Hà Vi mở cửa đi vào. Cô trầm trồ thán phục. Wow, hôm nay nhìn bố mặc đại lễ đẹp quá. Con tự hỏi bố đi gặp đối tác làm ăn hay là còn vì lý do nào khác? Ông Tân chỉnh lại chiếc nơ đen ở cổ rồi từ tốn nói. Đây là đối tác làm ăn quan trọng. Mình vì thể hiện được đẳng cấp sẽ gây ấn tượng ngay lần hợp đầu tiên. Hà Vi vẫn không buông tha. Cô tiến lại gần phủ nhẹ vết bụi trên ve áo của ông Tân rồi mỉm cười nói. Con nghĩ là trong cái chuyện này có uẩn khúc. Làm gì có việc đi gặp đối tác mà bố chuẩn bị kỹ càng như vậy. Thôi, bố không nói nên con cũng không hỏi nữa vậy. Ông Tân đưa tay liếc nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền rồi hỏi con. Con lại cả thèm trống chán phải không? Ngoài Hà Nội đang vào vụ làm ăn, lại đi bỏ vào đây nghỉ dưỡng. Hôm nay đã là ngày 20 tháng chạp, mau thu xếp bay ra ngoài đó quán xuyến công việc. Chẳng nhẽ con chán ganh đua với Hà Anh rồi à? Biết mình bị đuổi khéo nên Hà Vi miễn cưỡng trả lời. Vâng, để chút nữa con book vé chuyến bay tối về Hà Nội vậy. Chiều nay con có hẹn đi spa cùng với mấy đứa bạn. Trong bộ đồ sang trọng, ông Tân thong thả ấn nút thang máy đi xuống tầng 1. Vừa nhìn thấy ông chủ xuất hiện ở sảnh, ngay lập tức chiếc xe Jaguar màu đỏ đun xuất hiện. Ngồi trong xe chưa ấm chỗ, ông Tân khẽ cau mày nhắc người tài xế. Lần sau trước khi đón tôi, cậu phải đảm bảo xe đã được lau rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài. Tuyệt đối không được để chai La Vie uống dở trong xe. Nhớ phải dùng nước hoa của xe chứ không treo mấy cái túi cà phê khiến tôi khó chịu. Người lái xe luôn miệng vâng dạ để tỏ vẻ biết lỗi. Ông Tân nhắc người lái xe. Cậu đưa tôi đến đường Đồng Khởi, nhớ đem xe đi rửa khi tôi dùng bữa trưa với khách. Dù yêu quý con gái nhưng là người kín tiếng nên chưa bao giờ ông Tân cho con gái biết kế hoạch của mình. Kể từ ngày người vợ trên danh nghĩa của ông mất đi, ông luôn muốn có một mái ấm hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó. Thời gian gần đây, dư luận xã hội thay đổi cách nhìn về những người như ông. Bởi vậy, ông Tân mong muốn được kết hôn với người mình yêu. Buổi ăn trưa ngày hôm nay không đơn giản chỉ là bàn chuyện công việc. Ông tìm đến một vị luật sư danh tiếng chuyên về mảng hôn nhân để tư vấn về mặt pháp lý. Vị luật sư này có nhiều năm hành nghề tại nước ngoài nên phương án được ông Tân tính đến sẽ là ra nước ngoài để làm thủ tục kết hôn. Điều khiến ông vẫn còn vướng mắc và nhiều tâm tư đó chính là khối tài sản hiện ông đang sở hữu. Nếu bàn giao cho Hà Vi, ông sẽ không yên tâm, lại còn phải chia chác với người mình định kết hôn khi có chuyện lại khiến ông phải suy nghĩ. Vì luật sư trưa nay hẹn gặp sẽ soạn thảo sẵn trong một hợp đồng tiền hôn nhân, những điều khoản về chu cấp và phân chia tài sản sẽ được đề cập chi tiết. Mải theo dòng suy nghĩ, con xe Jaguar đã dừng lại ở ngay một nhà hàng sang trọng. Ông Tân chỉnh lại chiếc nơ rồi thong thả bước xuống xe. Đón ông ở bậc thềm nhà hàng có hai người đàn ông ăn vận cũng không kém phần lịch lãm. Đặc biệt, cậu trai trẻ nổi bật với bộ vest màu phấn hồng khá bắt mắt. Thịnh và lão Thóng cùng đám phạm nhân hì hục chuyển xong mấy ngàn gạch từ trong lò ra, xếp dọc con đường nội bộ. Cứ mỗi kiểu gạch đủ 200 viên, còn 5 kiêu xếp cạnh nhau sẽ đủ một thiên gạch. Tuy trời lạnh giá, nhưng mồ hôi ướt đẫm lưng áo của mấy phạm nhân. Tranh thủ lúc nghỉ giải lao giữa giờ, đám phạm nhân ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Có lẽ, trong cái không khí Tết đến xuân về, nên tâm lý của người cán bộ quản giáo cũng mềm hơn mọi ngày. Nhìn đám phạm nhân nhễ nhại mồ hôi, người cán bộ đưa cho mỗi người một điếu thuốc. Thịnh đưa cả hai tay ra đón lấy điếu thuốc, miệng cảm ơn cán bộ. Ngồi bên cạnh Thịnh, lão Thóng thở dài và nói: "Nhanh thật đấy. Vậy là tao đã chuẩn bị đón cái Tết thứ 8 ở đây. Năm nay tao 52 tuổi. Nếu mà đón đủ 12 cái nữa, khi về nhà là thành ông già 64 tuổi. Ngày xưa ở làng tao có ông 70 tuổi vẫn lấy vợ sinh con như thường. Lúc về làng tao hy vọng cũng được như cái ông đấy." Thịnh phì cười và gái hỏi lại: "Thế thì bà vợ ông để cho ai?" Nghe nhắc đến vợ mình, lão Thóng xa sầm nét mặt. Lão buông một câu: "Tao tự dưng đập chết thằng bồ của nó, đời nào nó tha thứ cho tao. Mày không thấy mấy đứa con nghe lời mẹ nên có đứa nào thò mặt vào thăm nuôi bố đâu. Nhiều lúc nghĩ nó cũng nản." Thịnh lẩm nhẩm tính rồi nói với lão Thóng: "Nếu mà chấp hành tốt nội quy của trại, tôi sẽ được ra tù trước hạn vào dịp quốc khánh năm tới. Mấy lần xét giảm tôi đều được đánh giá cao. Vậy là tôi sẽ chỉ phải ngồi tù có 5 năm 3 tháng. Mày còn trẻ, mới có 30 tuổi, nên vẫn làm lại cuộc đời. Thanh niên, cái tuổi tam thập nhị lập, làm gì cũng thành công. Sau này khi mày ra tù, nhớ nộp đơn xin chạy xe taxi, cái nghề đó kiếm khối tiền." Vừa nghe lão Thóng nói xong, Thịnh trợn mắt kêu lên: "Ông dở hơi à? Tôi phải vào tù cũng vì ngồi sau vô lăng, giờ lại khuyên đi đúng rồi." Lão biết mình lỡ lời, vội cười hành hạch để xí xóa. Trước khi bắt tay vào công việc sau giờ giải lao, lão dặn Thịnh: "Thôi, mày quên cái con đàn bà nó khẩn trương, nó không đáng để mày trả thù. Tao cứ phải liên tục nhắc, vì nhiều lúc nhìn mặt mày vẫn cay cú ăn thua lắm." Mặc cho lão Thắng là nhảy bên tai, Thịnh uể oải hút nốt điếu thuốc rồi bắt tay vào công việc. Càng đến những ngày cận Tết, nỗi nhớ nhà lại càng khiến Thịnh không muốn nghĩ đến mọi thứ. Điều duy nhất an ủi Thịnh lúc này chính là còn vài tháng nữa sẽ được tự do về với cuộc sống đời thường. Cứ nghĩ đến lúc được đoàn tụ với bố mẹ, tự nhiên Thịnh lại cảm thấy phấn chấn lạ thường. Bà Siêm ngồi chết lặng ở bàn ăn. Lâu lắm rồi bà mới không còn cái tâm trạng nào để mà làm việc. Căn hộ chưa lau dọn, bữa cơm tối cũng chưa chuẩn bị, bà vẫn chưa hết sốc khi biết được thân phận thật sự của cô Thóc. Sáng nay khi dọn dẹp và lau chùi để tủ sách, bà vô tình lôi một chiếc hộp gỗ đã cũ được nhét sâu trong tủ ra. Làm giúp việc suốt mấy năm, nhưng lần này bà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đống ảnh từ thời sinh viên của Hà Anh đã tiết lộ về mối tình sâu đậm của con trai bà với cô chủ. Bà xem cả phiếu siêu âm thai của cô Thóc hồi bé, đọc cả những dòng nhật ký của Hà Anh. Cô nguyền rủa kẻ bạc tình khi đi lấy vợ, làm bụng mình bụng mang dạ chửa. Khi xếp lại các bức hình, đến lúc này bà Siêm cảm thấy hoang mang tột độ. Vậy là suốt mấy năm Hà Anh không hé răng một lời về mối tình với con trai bà. Vợ chồng bà làm thuê cho cô chủ mà không biết nhiều về chuyện quá khứ. Còn cô Thóc hóa ra lại là đứa cháu đích tôn của bà. Bao năm qua, cái bào thai được gửi đến đám cưới của Thịnh đã làm bà ám ảnh đến mất ăn mất ngủ. Chỉ đến hôm nay, cái bào thai vô danh như hòn đá tảng đè nặng tâm can mới được rũ bỏ. Nhưng không vì thế mà bà cảm thấy nhẹ lòng khi sự thật đến phũ phàng xuất hiện. Bà Siêm thẫn thờ nhìn đồng hồ treo tường, cũng sắp đến giờ xuống sảnh đón cụ Thóc. Lúc này tâm trạng của bà giống như tơ vò. Vậy là kế hoạch xin phép cô chủ để hai ông bà nghỉ việc về quê nó hoãn lại. Sau khi phát hiện được bí mật động trời này, bà Diêm muốn được ở lại chăm sóc đứa cháu nội chưa được thừa nhận của mình. Đồng hồ thong thả đếm từng tiếng chuông. Trước mặt bà Diêm, mọi thứ vẫn như mờ mờ ảo ảo. Bà không dám đối mặt với cô chủ để hỏi chuyện, bởi những gì mà con trai bà gây ra cho Hà Anh chắc khủng khiếp vô cùng. Chẳng thế mà cô đã khai trong giấy tờ cho cô Thóc là bố nó đã chết, trong khi con trai bà vẫn còn sống sờ sờ và đang thụ án trong trại giam. Bước chân vào thang máy, bà Diêm thấy thương cho cô Thóc và mẹ của nó. Bà cũng cảm thấy đáng thương cho thằng con trai bà đã cầm vàng còn để vàng rơi. Khi thang máy xuống đến tầng 1, tự nhiên bà cũng thấy thương cho cả hai vợ chồng bà. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ được viết bởi tác giả Bùi Ngọc Phúc, rất hay và hấp dẫn. Và để chúng ta tiếp tục theo dõi cuộc đời của Hà Anh cũng như là bố mẹ của Thịnh, khi vô tình ông bà bây giờ lại là giúp việc của cô con dâu hột của mình như thế nào, thì quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục gặp lại Hồng Nhung với tập 5 của Ảo Ảnh Tình Yêu vào khung giờ phát sóng chuyện đêm khuya ngày mai trên kênh Nghiện Chuyện. Còn bây giờ thì thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.